Chương 1601, thiếp còn chưa chuẩn bị xong. Giống như không thèm để ý tới sắc tang này, nhưng Aphrodite là A1. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp, dung mạo có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu tam giới, nàng càng như vậy, thì lại càng mê chết người. Hồ Nguyên Vũ rạo rực như sắp điên, ôm ấp thân hình mềm mại giống như mặt bikini của Aphrodite, bờ lưng trần của nàng áp vào ngực hắn, cánh tay hắn siết chặt vòng eo thon gọn phẳng tì. Dương vật giữ chặt vào cặp mông đồ sộ của nàng, đùi nàng cọ sát vào đùi hắn. Tất cả những va chạm da thịt trực tiếp, không bị quần áo ngăn cách này, khiến cho Hồ Nguyên Vũ đê mê. Cảm giác miệng màng, mềm mại từ cơ thể Aphrodite truyền sang, khiến người hắn tần tần khó tả. Hương thơm cơ thể nàng làm hắn cứ muốn hít hà mãi, thầm nghĩ sao đang ở dưới nước mà người nàng vẫn thơm thế nhỉ, loại hương này rất đặc biệt, sẽ không phải là thứ kia chứ. Ham muốn tình dục trỗi dậy mạnh mẽ, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng ấn dương vật vào giữa hai mông nàng, khoái cảm sương sướng lập tức xuất hiện, dương vật Hồ Nguyên Vũ đâm sâu vào khe đít của Aphrodite, chạm vào mu lồn của nữ thần tình yêu và sắc đẹp, Hồ Nguyên Vũ nóng rang hết cả người, càng thúc dương vật vào mạnh hơn, lúc này âm đạo của Aphrodite chỉ cách dương vật hắn một lớp vải mỏng manh. Nhưng Aphrodite giống như không phát hiện, chỉ nhẹ nhàng vây nước, tự mình vui đùa, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Hồ Nguyên Vũ muốn phát điên, nữ nhân này là cố ý. Ta cũng không tin không thu phục được ngươi, hắn đẩy dương vật mình vào giống như đang làm tình thực sự, mỗi lần chạm vào mu lồn nàng, là dương vật hắn như bị điện giật, khẽ tê tê vì sướng, nàng vội rút tay về, cấu vào cái tay đang khẽ chạm vào ngực mình. Phu quân. Aphrodite cảm thấy hồi hộp khi tay Hồ Nguyên Vũ lướt trên da thịt mình, hai tay nàng đang vẫy nước hơi cứng lại, muốn rút về ngăn cản. Nhưng mấy lần lại không hoàn thành. Vì vậy tay Hồ Nguyên Vũ nhích dần từng chút một, đến khi ngón tay chạm vào vùng da thịt căng mọng. Đến rồi. Tim của Aphrodite đập thình thịch, Hồ Nguyên Vũ xoay người nàng lại, hắn siết vòng tay, để cơ thể nàng dính chặt vào người hắn, hai bầu ngực đồ sộ cũng áp chặt vào ngực mình. Bên dưới, dương vật của hắn vừa vặn đâm vào mu lồn nàng. Hồ Nguyên Vũ sướng như phát điên, ngực Aphrodite ép vào ngực hắn. Bên dưới thì dương vật hắn lại đang được cọ sát với mu lồn nàng. Phu quân, không được, Hồ Nguyên Vũ mơ hồ đáp lại, không để ý Aphrodite ngăn cản, toàn bộ bàn tay bao trùm lên bầu vú to tròn của nàng. Aphrodite nhịn không được phát ra một tiếng rên kiều mị, Aphrodite khẽ nói nhỏ, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại càng siết chặt vòng tay hơn. Hắn ngửi ngửi mùi hương trên cổ nàng, cuối cùng chuyển thành hôn. Một nụ hôn nhẹ lên cổ khiến Aphrodite khẽ run rẩy, thật ra Aphrodite không hề dửng dưng như vẻ ngoài, tâm thần nàng vẫn để ý phía sau, chỉ thấy thứ kia rõ ràng hơn trước, liên tiếp đẩy vào mông mình, mu lồn nàng như có thứ gì chạm vào, để nhịp tim của nàng từ từ nhanh hơn, làn da ửng hồng chói mắt. Hồ Nguyên Vũ rướn đầu lên trước, áp má mình vào má Aphrodite, từ phía trên nhìn xuống hai bầu ngực nàng lại càng đồ sộ hơn, hai trái đào tiên căng mọng nõn nà. Dập dìu trong làn nước làm hắn mê mẩn. Tay hắn xoa xoa bụng và eo nàng, sau đó dần dần di chuyển lên trên, phu quân. Aphrodite khẽ gọi, hơi thở nóng ẩm của Hồ Nguyên Vũ làm người nàng hơi nóng lên, cảm thấy mình đùa quá trớn rồi. Phía bên dưới, tay hắn lại bắt đầu không an phận. Một tay hắn ôm chặt eo nàng, tay kia khẽ trượt từ thắt lưng nàng xuống, chẳng mấy chốc đã ở trên bờ mông căng mọng. Hồ Nguyên Vũ khẽ bóp một cái, Aphrodite vội đưa một tay xuống giữ tay hắn, nhưng Hồ Nguyên Vũ không để ý, bắt đầu vừa xoa vừa bóp cặp mông đồ sộ mà mình nhớ nhung bấy lâu, cảm giác đàn hồi căng mọng khiến hắn mê mẩn, Hồ Nguyên Vũ tấn công cùng lúc cả ba nơi, bên trên khẽ hôn hít cổ nàng, bên dưới liên tục thúc dương vật vào mu tồn nàng, phía sau không ngừng xoa bóp mông. Nàng, hơn nữa động tác ngày càng nhanh. Aphrodite thực sự bối rối. Nàng vốn chỉ muốn trêu chọc hắn một chút, muốn nắm bắt tim nam nhân, nhất là nam nhân mà bên cạnh không thiếu hồng nhan tri kỷ, thì nhất định phải có chút thủ đoạn. Cũng không phải Aphrodite không muốn trao thân cho hắn, mà là hiện lại còn chưa phải lúc, dù sao tu vi của nàng mới đột phá chủ thần cấp 4 đỉnh phong, cần lắng động một thời gian, sau đó nhất cổ tác khí bước vào thánh tôn cảnh, bằng không tu hành theo cách thông hường, không chỉ lâu, còn cực kỳ hung hiểm. Giống như Chu Thánh. Hắn vì đột phá thánh tôn cảnh, mà chí nguyện dung vạn vật, sinh tử tức niết bàn, đến hiện lại còn chưa biết sống chết, mà nghe cụi thánh nói, khả năng cực kỳ bé nhỏ, khi cảm nhận được tay hắn sắp sờ đến quần lót, chuẩn bị kéo xuống, Aphrodite mới ra sức giữ lại, phu quân, không được, thiếp còn chưa chuẩn bị xong, Aphrodite có chút ấy nấy nói. Còn Hồ Nguyên Vũ thì như bị tạt một chậu nước lạnh, thần sắc đau khổ nói. Đã thế, nàng còn khiêu khích ta. Đây là có chủ tâm làm khó dễ ta sao? Aphrodite đỏ mặt, nhéo vào hông hắn một cái, người ta chỉ bảo chàng xuống lắm cùng, chứ có nói làm chuyện kia đâu. Hồ Nguyên Vũ nhìn Aphrodite, nhất là môi nàng, dừng lại cực lâu, ẩn ý kia không cần nói cũng biết, lửa là ngươi đốt lên, hiện lại tự giải quyết cho tốt, bằng không hậu quả tự chịu. Aphrodite thẹn đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể tườm hắn một cái, sau đó từ từ tặng xuống nước. Hung. Hồ Nguyên Vũ cứng hết cả người, nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ. Chương 1602, Vĩnh Trấn Ma Thành, Bút Hắc Vực. Thét Sa Tinh Tiên Vực, Vĩnh Phong Đại Thế Giới. Đại thế giới này cực kỳ khổng lồ, là gấp hàng vạn lan hàng tinh bình thường, có tổng cộng 99 mặt trời và 300 mặt trăng làm vệ tinh, lấy quỹ tích bất đồng quay ở xung quanh nó. Từ xa nhìn lại, Vĩnh Phong Đại Thế Giới giống như một viên sắt tròn màu nâu xám, bề mặt gồ ghề khảm nạm ở trong tinh không. Lui xa hơn nữa, đứng ở trong vũ trụ vô ngần nhìn lại, Đại Thế Giới khổng lồ giống như Vĩnh Phong Đại Thế Giới, lại có đến 1.000 viên, tất cả xếp thành một đường thẳng, mỗi viên cách nhau 1 vạn năm ánh sáng, chính giữa lại có rất nhiều tinh hệ, mật độ sao dày đặc, như tạo thành một bức tường phòng ngự tinh không kéo dài 10 triệu năm ánh sáng. Phía trước bức tường này là một khoảng không hoàn toàn bị quy tắc hắc ám bao phủ, cho dù là thánh nhân bước vào, cũng rất dễ lạc đường, cuối cùng không cách nào quay trở lại, còn dưới thánh cảnh, ngay cả tư cách bước vào cũng không có, đã bị uy áp và khí tức quỷ dị từ khu vực đó tràn ra đè chết. Phía sau bức tường tinh không là Thét Sa Lôn Tiên Vực, về phần hai bên là hoang mạc vũ trụ, bên trong hầu như không có bất cứ tinh cầu gì, càng không có trùng động không gian, hơn nữa quy tắc bên trong cực kỳ hỗn loạn, tràn ngập phong bạo, phạm vi còn cực lớn. Đã từng có rất nhiều thánh nhân muốn đo độ rộng của hai khu vực này, nhưng bọn hắn chỉ do thám được một thời gian liền lui ra, còn bị thương cực nặng, không bao lâu sau thì chết. Nghe bọn hắn kể lại, sau khi tiến vào bên trong không xa, tiền bị các loại quy tắc hỗn toan và phong bạo vây khốn, phải rất vất vả mới trốn thoát, nhưng căn cơ hao tốn, thọ nguyên khô kiệt. Cho nên về sau đã không có người dám tiến vào hai khu vực kia do thám, mà nó cũng trở thành tá chắn tự nhiên, ngăn không cho tà thú từ trong Tataru thâm uyên chạy vào Thét Sa Phôn Tiên Vực. Các thánh tôn từng suy đoán, hai khu vực này rất có thể không phải tự nhiên hình thành, mà ta có người cố ý đi dời toàn bộ tinh cầu tới tạo thành phòng tuyến tinh không, lại đánh nát toàn bộ mạch tạc không gian và quy tắc ở nơi đó, khiến nó trở thành bình chướng bảo vệ Tây Phương Tiên Giới. Về phần khu vực tràn ngập quy tắc hắc ám kia, có lên là Bút Hắc Vực, Tataru thâm uyên chính là ở trong Bút Hắc Vực này, nếu không phải vì tương lai của hai con, lại thêm nàng cũng chẳng còn gì để mất, đạo cơ bị phá, đời này nàng vô vọng đột phá minh thánh, thậm chí khó có thể vượt qua nguyên hội kiếp sắp tới, cho nên mới nguyện ý hy sinh mình, thành toàn cho ca ca và hai con. Mẫu thân, người đang nghĩ gì vậy, sẽ không phải nhớ tới gia hỏa chán ghét kia đó chứ, nữ tử kia không phải ai khác, chính là nữ nhi của Hồng Quân Thánh Tôn, mẫu thân của Dương Tiễn và Dương Thiền. Giao Cơ Tiên Tử. Tu vi của nàng đã là Diệu Thánh Sơ Kỳ, thánh quang và khí tức thánh đạo không thời khắc nào mà không ảnh hưởng ngoại giới, cải biến hoàn cảnh xung quanh, khiến nơi đó theo thời gian trôi qua sẽ trở thành thánh địa, cho nên hoang đảo biến hóa như vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lúc này Giao Cơ ưu nhã ngồi ở trong lương đình, trên bàn là một tấm thiệp mời tham dự Liệp Thú Yến, nhớ lại thần sắc ân cần ve vãn, ẩn ý hứa hẹn đủ điều của Zeus, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác buồn nôn. Từ ánh mắt đối phương nhìn mình, Giao Cơ có thể rõ ràng cảm nhận được, Zeus si mê thân thể mình, kia không phải tình yêu, mà là một loại điên cuồng muốn giữ lấy. Còn bức tường tinh không kia, lên là Vĩnh Trấn Ma Thành, nó tồn lại từ cuối thời đại Thái Cổ, nghe đồn là Thiên Đế Hậu dùng chuỗi ngọc đeo cổ, thu lấy toàn bộ tinh cầu ở tinh vực xung quanh, lại hiến tế thân thể, thánh hồn, nguyện lực của mình bố trí xuống đại trận phong thiên tỏa địa, trấn áp toàn bộ hạ vị thần và trung vị thần ở dưới. Tataru thâm uyên, 1.000 đại thế giới như Vĩnh Phong Đại Thế Giới, chính là 1.000 viên ngọc châu trên chuỗi ngọc. Trong 1.000 đại thế giới này, Vĩnh Phong Đại Thế Giới ở trung tâm, thể tích cũng lớn nhất, cho nên được chọn làm nơi chư thánh tập kết, cũng là vị trí Zeus tổ chức Liệp Thú Yến, Phi Thiên Đảo, một hòn đảo nhỏ bình thường ngoài đại hải của Vĩnh Phong đại thế giới, nơi đây vốn chỉ là một hoang đảo, bên trên không có thực vật gì, chỉ toàn cát và đá. Nhưng mấy năm trước, theo một nữ tử tới nơi này, nó lại hoàn toàn thay đổi, quy tắc và linh khí từ các nơi hội tụ, mặt đất phun lên linh tuyền, kỳ hoa dị thảo đua nhau sinh trưởng, khiến cho hoang đảo này trở nên xanh tươi tốt, như hải ngoại tiên đảo. Bất quá giống như nghĩ tới điều gì, Giao Cơ lắc đầu cười thảm, dựa theo hiểu biết của nàng về phụ thân, sau khi dùng mình hố chết Hồ Nguyên Vũ, mục tiêu tiếp theo nhất định là Zeus. Nghĩ tới mình lại thành công cụ, để phụ thân dùng để ám toán thiên kiêu khác, trong lòng Giao Cơ tràn ngập chua xót, thậm chí sinh ra oán hận với Hồng Quân Thánh Tôn. Nàng không chút hoài nghi, nếu mình không có thân phận thánh nữ, mà chỉ là thánh giả của thế lực bình thường, Zeus nhất định sẽ dùng thủ đoạn ép nàng vào khuôn khổ. Loại người như vậy, để nàng cực kỳ buồn nôn và chán ghét. Dương Thiền từ trong hư không đi ra, nhìn mẫu thân trêu chọc nói, vừa rồi Zeus tới, ánh mắt nhìn mẹ con nàng tràn ngập tính xâm tược, dục vọng chiếm hữu là một chút cũng không che giấu. Đây một phần là phong cách của Tây Phương Tiên Giới, nhưng càng nhiều là bản tính tham hoa háo sắc, chơi bất kể giống loài của Zeus. Trong lòng Dương Thiền chỉ có Nguyên Vũ ca ca của nàng, làm sao có thể dung được nam nhân khác, nhất là khi nam nhân kia còn là đối thủ cạnh tranh của phu quân nàng. Đừng nói Zeus, ngay cả cửu cửu Trương Bách Nhẫn, lúc này Dương Thiền nhìn cũng cảm thấy không vừa mắt. Nữ sinh hướng ngoại, hoặc gả con gái như bát nước đổ đi, đây cũng không phải một câu nói suông, hàm ý trong đó là các bậc tiền nhân đời đời tông kết, tuy không đúng hoàn toàn, nhưng tuyệt đối phải hơn 99%. Dương Thiền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 1603, Zeus khiêu khích. Giao Cơ nhìn nhi nữ đã trổ mã thành một thiếu nữ yêu kiều, diễm tệ vô song, lòng rất được an ủi, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ nghĩ hai người là tỷ muội, mà không phải là mẫu nữ hoa. Nàng đưa tay vuốt mái tóc như thác nước của nữ nhi, ôn nhu nói. Con đó, đã lớn như vậy rồi, còn không bỏ được thói quen tinh nghịch, không ra dáng hoàng hoa khuê nữ chút nào, về sau làm sao tìm được lang quân như ý. Dương Thiền vốn định nói ta đã có lang quân, hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, nhân tuyển thiên đế danh vọng cao nhất, cần phải đi để ý đám xú nam nhân khác, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hai phe phái, Dương Thiền liền có chút khó xử, cuối cùng không có nói ra, chỉ chu môi nói. Con mới không cần đám xú nam nhân kia, nữ nhi ở bên cạnh mẫu thân cả đời, hi hi. Giao Cơ cốc đầu nàng một cái. Nào có con gái lớn không cưới chồng, lại ở bên mẫu thân mãi, về sau nếu tìm được tang quân như ý, cứ nói với mẫu thân, ta nhất định sẽ tác hợp cho con. Giao Cơ đã quyết định, chỉ cần là người nữ nhi không thích, dù phụ thân muốn ép thông hôn, nàng cũng sẽ kiên quyết phản đối. Một mình nàng bất hạnh, một mình nàng hy sinh là đủ rồi, không muốn con gái cũng sẽ đau khổ dằn vặt giống nàng. Nghe Tiểu Long nói, sắc mặt của Phong Đô vốn đỡ một chút, nhưng nghe Vàng Bồi thêm, hắn liền có xúc động đánh người nhà trước, con mẹ nó, ngươi có biết an ủi người không vậy? Kim Quy chìa ra một viên tiên diêm cho Phong Đô. Ăn chút muối, không, nhiệt gan giải độc, hạ hỏa, bớt nóng giận. Theo bản năng Phượng Hồng Diễm cũng muốn góp lời, nhưng bị Mị Nương ở bên cạnh đè xuống, nhét vào miệng đối phương một trái tiên quả, làm Phượng Hồng Diễm chỉ có thể phát ra thanh âm ục ục, ánh mắt u oán nhìn Mị Nương. Dương Thiền nghe vậy càng thẹn thùng, khẽ gắt. Mẫu thân, người ta đã nói là không thèm mà. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của nữ nhi, tâm trạng của Giao Cơ cũng vui vẻ trở lại. Hai mẫu nữ trò chuyện rất nhiều, bất tri bất giác chủ đề bị Giao Cơ kéo tới trên người Hồ Nguyên Vũ. Thiền nhi, nghe nói Hồ Nguyên Vũ kia từng cứu con một lần, còn cho con cơ duyên hỗn độn tạo hóa thanh liên. Đây cũng là nguyên nhân mà đến nay Giao Cơ vẫn xoắn xuýt. Đối phương từng cứu nữ nhi, nhưng hiện lại mình lại muốn đi hại đối phương. Chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy, Giao Cơ thật không muốn làm. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của phụ thân, nàng lại chỉ có thể thở dài. Nghe mẫu thân nhắc tới Tình Lang, Dương Thiền giật thót người, tưởng chuyện tình đã bị phát hiện, vì vậy lấy thần sắc dò hỏi nói. Đúng vậy, ở trong Kim Quy di tích, hắn từng cứu con một lần, chỉ là bởi vì song phương trận doanh khác biệt, nên về sau không còn liên lạc, cũng chưa có cơ hội báo đáp hắn. Sao mẫu thân lại hỏi việc này? Có chuyện gì sao? Về phần Giao Cơ, nàng có thể nghe ra nữ nhi rất cảm kích Hồ Nguyên Vũ kia, trong lòng chỉ thở dài, thầm quyết định về sau sẽ hầu hạ đối phương tốt một chút, xem như bù đắp đi. Cũng trên Vĩnh Phong đại thế giới, trong nơi đóng quân của phe phái ủng hộ, Mọi người nhìn sắc mặt Phong Đô âm trầm, chỉ có thể thở dài, Tiểu Long hiếm thấy an ủi đối phương. Tiểu Bạch Kiểm, món nợ này ta giúp ngươi ghi với con lợn giống Zeus kia, nhất định sẽ lấy đủ gốc lẫn lãi. Mị Nương không để ý tới nàng, mà nhìn Phong Đô nói. Ngươi không cần để trong lòng, mục đích của hắn là muốn thông qua chúng ta đã kích danh vọng của Minh Chủ, không nên trúng kế của hắn. Vừa rồi đích thân Zeus đến nơi đóng quân của phe phái ủng hộ gửi thiệp mời, nhưng lời lẽ cực kỳ khiêu khích, còn cố ý trêu chọc, buông lời khiếm nhã với đám người Thủy Thiên Hoa, Thục Ngọc Hân, Mị Nương. Phong Đô thân là cường giả thứ hai trong thế hệ trẻ của phe phái ủng hộ, tự nhiên không nhịn được nói mấy câu, liền bị Zeus mỉa mai, còn không để ý thân phận, dùng uy áp ép tới xém chút nữa quỳ xuống. May mắn tu vi mọi người ở đây không thấp, lại có tứ linh bày ra tứ linh hàng ma trận, hợp lực chư thánh mới ngăn cản được. Dương Thiền che giấu bối rối trong lòng, thì Giao Cơ cũng cố che giấu cảm giác xấu hổ, lắc đầu nói. Cũng không có gì, sau khi ta rời Đào Sơn, phát hiện thiên hạ lưu truyền rất nhiều sự tích của hắn, lại thêm hắn là lãnh tụ của phe phái ủng hộ, cho nên mới hiếu kỳ tra xét mà thôi. Nghe vậy, Dương Thiền mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhiệt tình kể về các sự tích của Tình Lang cho mẫu thân, nếu không phải cố kỵ trận doanh, nàng đã kể cho mẫu thân sự tình hắn đến Hoa Hạ Tinh cứu mình thoát khỏi móng vuốt của Lưu Ngạn Xương. Mà nói cũng lạ, sau khi nàng đột phá thánh cảnh, từng nhiều lần bí mật điều tra tin tức về người lên Lưu Ngạn Xương này, nhưng lại một mực không có đầu mối, để nàng đến hiện lại còn không biết đối phương đến cùng là yêu quái phương nào. Vàng cũng gật đầu. Con lợn giống này khinh người quá đáng, đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ. Mọi người. Phong Đô cười khổ. Ta làm sao không biết, nhưng nếu tình huống như vậy còn nhịn nhục, vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì? Athena căm giận nói. Không phải là ỷ vào tu luyện nhiều hơn chúng ta mấy nguyên hội sao, thân phận như vậy, còn không biết xấu hổ đi tranh với một đám tiểu bối. Nực cười, Thủy Thiên Hoa nhìn Phong Đô hỏi, thương thế không có nặng hơn đó chứ? Trước đó Phong Đô đã bị hay kích thương, hiện lại lại bị uy áp của chí thánh hậu kỳ như Zeus nhằm vào, chỉ sợ thương thế sẽ trở nặng. Phong Đô lắc đầu, tuy có chút vấn đề, nhưng không nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng tới liệt thú chi chiến. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, tuy thực lực của Hồ Nguyên Vũ mới là đệ nhất, nhưng hắn một người không cách nào chiếu cố hết được, này cũng là nguyên nhân chư tôn bồi dưỡng Phong Đô. Chương 1604, không sao, ta tự có chừng mực. Hestia đang định nói gì, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn ra ngoài đại môn. Đám người Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, Athena, Thủy Thiên Hoa, Mị Nương cũng cảm ứng được, ánh mắt kích động và mừng rỡ nhìn lên. Phu quân, minh chủ, thiếu chủ, nhất là Phượng Hồng Diễm, giống như tia chớp bay ra, chui vào trong ngực nam nhân mới vừa xuất hiện kia, đầu không ngừng cọ vào cổ hắn, thanh âm tràn ngập mừng rỡ, Nguyên Vũ ca ca, muội rất nhớ huynh. Chư thánh trong hội trường đều đứng dậy, nơi này đều là người trẻ tuổi, đại đa số Hồ Nguyên Vũ đã gặp qua, như Phong Đô, Tần Quảng, Hình Ly, Sơn Tĩnh, Lạc Thủy Tĩnh, Huệ Quang, Cao Bá Quát. Hồ Nguyên Vũ vừa vuốt đầu Phượng Hồng Diễm, vừa chào hỏi mọi người. Tất cả đều là người quen cũ, không cần phải khách khí như vậy, Phong Huynh, Tần Huynh, mọi người đang bàn luận cái gì sao, sao thần sắc đều ngưng trọng như vậy, không nhắc đến thì thôi, vừa nghe hắn hỏi. Phượng Hồng Diễm liền tức giận, một năm một mười, còn thêm mắm thêm muối kể hết cho Hồ Nguyên Vũ, sau khi nghe xong, sắc mặt Hồ Nguyên Vũ trầm xuống. Hắn lại vô sĩ đến mức này. Tiểu Long cười khẩy, bên cạnh người thân, Zeus còn chơi cả Semel và Anchen, cháu gái của hai anh chị em mà sau khi kết hôn đã sinh ra hơn 3.000 con trai và con gái. Hắn cũng kết hôn với Them, Erinom, Europa và Met. Zeus nuốt chửng vợ Met và Oala. Khi ở trong bụng, bà vẫn kịp đẻ ra thần chiến tranh Athena, để rồi nàng được sinh ra bằng đầu của cha mình. Đó là hết vụ công khai, bắt đầu với vụ phép, ngoại tình và BGSM của Zeus. Mở đầu bằng vụ hắn hú hí với con gái của mình là Aphrodite, khiến Hera nguyền rủa cặp này, khiến họ đẻ ra thần Priapo có hình dáng của con cu, muốn một con lợn giống chỉ biết giao phối giữ liêm sĩ, ngươi không thấy là yêu cầu thái quá sao? Mọi người đều bật cười. Cảm thấy tứ linh của Nam Phương Tiên Giới, ở khoảng tổn hại người này quả thật là vô đối. Hồ Nguyên Vũ cũng âm thầm chấp nhận, tuy hắn cũng háo sắc, nhưng so với Zeus, lại thật lòng cam bái hạ phong. Zeus cũng ve vãn Asteria nhưng không thành, với hình dạng thiên Nga, hắn phịch với Nancy, có thần thoại cho là Hela, đẻ một đứa với Hybrid và hai đứa với Selen và một cơ số hậu duệ với nàng thơ thứ 9 Calilope. Zeus còn bá đạo đến khiến bà nội của mình là Gai chữa tới hai lần, theo đuổi con gái mình Persephone ở trên đỉnh Olympus và hạ giới, bắt cóc Naiad Aegina để BGSM. Hắn còn ngủ với hai thất nữ khác là Electra và Thetis, quyến rũ cả Aesop, Dino, Himalaya, Hora, Caliro, Cam, Otri, Pluto, Sinop, Thalia, cũng như một nữ thần châu Phi khác. Ngoài ra Zeus còn có quan hệ tình ái với rất nhiều phàm nhân, trong đó có một lần thông cả lỗ nhị với hoàng tử thành Troy Ganym. Kia chỉ là sự tình trong thiên cơ, còn ngoài đời Zeus kinh khủng hơn gấp trăm lần, không phải ngẫu nhiên mà Tiểu Long xưng hắn con lợn giống, còn được mọi người nhất trí tán thành. Những chuyện tởm lợm kia của Zeus, Hồ Nguyên Vũ không muốn quản, cũng không có thời gian quản, nhưng đối phương lại dám trêu chọc nữ nhân và bằng hữu của hắn, vậy thì không quản không được. Trong thiên cơ, với danh xưng máy dập thời cổ đại, vị thần gia dâm nhất thần thoại Hy Lạp này đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên đỉnh Olympus về khoản giường chiếu. Đầu tiên là nói danh sách người nhà mà Zeus chơi, hai người chị là nữ thần Demeter và nữ thần Hera, còn Hestia không thể chơi được, chứ chơi được thì khéo gia hỏa này cũng phập rồi. Trước khi cưới Hera thì hắn biến thành con cừu dụ người, sau đó bùng bục với nữ thần Nemosyne suốt 9 ngày đêm, chơi luôn cả chị em họ và cháu gái gồm Leto, Dion và Maia, chỉ thấy hắn để phượng hồng diễm xuống, nhìn mọi người nói. Chờ ta một phát, ta ra ngoài có chút việc sẽ về ngay. Thủy Thiên Hoa như có tỉnh cảm, vội vàng nói. Để đi đâu, có chuyện gì trước thương lượng một chút, hoặc mọi người cùng đi, dù sao Zeus không phải cường giả thế hệ trẻ, hắn đã là chí thánh hậu kỳ, chư nữ khác tự nhiên cũng biết tính tình của Hồ Nguyên Vũ, nên vội vàng khuyên can, tuy các nàng biết thực lực của phu quân không tầm thường, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, thời gian tu luyện ngắn, làm sao có thể so sánh với thánh tử thế hệ trước như Zeus, đám người phong đô, tân quản thì càng kinh nghi, tuy bọn hắn biết thực lực của Hồ Nguyên Vũ cường đại, nhưng muốn so chiêu với Zeus, chỉ sợ vẫn còn kém rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ khoát tay. Không sao, ta tự có chừng mực. Lần này đến Tây Phương Tiên Giới, hắn vốn đã có ý định không ẩn nhẫn giống như trước, mà sẽ thể hiện ra thực lực cường đại, để cho các thể tử còn chưa trở về của mình thấy, để cho thế lực sau lưng các nàng thấy, thiên hạ này, trừ hắn ra, những cái gọi là nhân tuyển thiên đế khác, chỉ là trò cười mà thôi. Vốn mục tiêu đầu tiên của hắn là hay, nhưng Zeus đã muốn chết, vậy thành toàn đối phương, nói xong thân thể hắn liền biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau, Mỹ Nương lo lắng nói, không được. Mọi người nhanh theo sau, một mình Nguyên Vũ ca ca đi tìm Zeus, chỉ sợ đối phương sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Phong Đô gật đầu. Đúng vậy, Zeus làm người vốn không có điểm mấu chốt, một khi cho hắn lý do, dù không dám giết minh chủ, nhưng trọng thương nhục nhã là khó tránh khỏi, lại thêm Hay và Trương Bách Nhẫn, bọn hắn cũng sẽ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, trấn áp khí thế cuối cùng tiên minh ta. Athena lo lắng, vậy còn chờ gì nữa, nhanh đuổi theo, mọi người vội vàng rời đi, tìm theo khí cơ của Hồ Nguyên Vũ, mà lúc này, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ đã xuất hiện ở trên không một ngọn tiên sơn to lớn, đỉnh núi xây dựng một cung điện giống như thánh đường, mái hình vòm, bên trên dựng đứng thập tự giá cao đến mấy trăm trượng. Chương 1605, Zeus, lăn ra đây gặp ta. Thánh đường tỏa ra thánh quang và uy áp cường đại, xung quanh có từng chi tiên binh thiên sứ tộc tuần tra, bọn hắn mình mặc kim giáp, cưỡi kỳ lân mã, cánh chim sau lưng trắng tỉnh không tì vết, thời thời khắc khắc tràn ngập quang hoa. Hồ Nguyên Vũ vừa xuất hiện, thánh uy giống như thủy triều càn quét, những thiên sứ kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị ép tới nằm rạp trên đất, cho dù là thánh tướng tu vi diệu thánh cũng không ngoại lệ. Kỳ lân mã tê tâm liệt phế gào thét, xương cốt cả người vỡ vụn, tiên binh tiên tướng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cả đám miệng phun máu tươi, thánh cốt, tiên cốt rạn nứt, giống như trên lưng đang gánh cả thiên địa. Đây chính là đế uy chân chính, vượt gấp trăm ngàn lần đế uy mà đám người Zeus, hay, Trương Bách Nhẫn tu luyện chư thiên phong thần kinh tàng quyển có được. Trước khi đột phá tán tiên nhị thập kiếp hậu kỳ, Hồ Nguyên Vũ đã có thể trấn áp tỷ can tu vi chí thánh sơ kỳ, huống chi. Hiện lại đã đột phá, bởi vậy vừa đối mặt, chi tiên binh bảo vệ thánh đường kia lập tức mất đi năng lực phản kháng. Hồ Nguyên Vũ, thánh tướng tu vi diệu thánh kia nhận ra thân phận người tới, không khỏi vừa nghi hoặc vừa kinh hãi, đây là muốn làm gì, muốn tuyên chiến sao? Hồ Hồ Nguyên Vũ không để ý tới thánh tướng kia đau khổ chèo chống, mà nhìn chằm chằm thánh đường, giống như có thể cảm ứng được người ở bên trong. Zeus, lăn ra đây gặp ta, chỉ 6 chữ, nhưng tràn ngập uy thế bá đạo, khí tức sát phạt làm toàn bộ Thái Dương và mặt trăng ở xung quanh Vĩnh Phong đại thế giới chấn động kịch liệt, nếu không phải vùng tinh vực này được gia cố, trải rộng thánh văn, trận pháp, thì sớm đã tan vỡ. Thải Vân mặc la y màu trắng, bộ dáng tầm 15 tuổi, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều, bộ ngực đã có chút quy mô nhô ra, khuôn mặt nhìn cực kỳ đáng yêu, để nhìn thấy đều nhịn không được muốn hôn một cái. Bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ tuổi tác cũng tương tự, mặc cung trang sặc sỡ, giống như một con bướm đang bay lượn, khí chất không tĩnh mịch giống Thải Vân, mà có chút tinh nghịch hiếu động, nàng chính là Thải Điệp, cùng với Thải Vân chính là thiếp thân tỳ nữ của nữ hoa, là Hồ Nguyên Vũ, hắn đã tới Vĩnh Phong đại thế giới. Hắn đang làm gì, lại dám bảo Zeus lăn ra gặp hắn, người đâu, nhanh điều tra, xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mà nơi đây bộc phát uy áp khủng bố, kèm với thanh âm bá đạo vang vọng tinh không kia, cũng dẫn tới tất cả cường giả trên Vĩnh Phong đại thế giới chú ý, từng đạo thánh niệm lan tràn, có pháp tướng hiển hóa trên không trung, có chân thân trực tiếp đi tới, xa xa quan sát. Nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn chân đạp mây trắng, tư thế hiên ngang kia, cả đám đều giật mình, nhìn thấy thân ảnh ở xa xa, Thải Điệp kích động nói. Thải Vân mau nhìn, hắn tới rồi, hoa, thật đẹp trai, còn bá đạo nữa, hắn là muốn chết sao? Tuy thực lực của hắn ở trong thế hệ trẻ được xưng tụng đệ nhất nhân, nhưng Zeus sớm đã đột phá chí thánh hậu kỳ, hắn từ đâu ra tự tin như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao Hồ Nguyên Vũ lại tìm Zeus gây sự? Tính cách của Thải Vân chững chạc hơn Thải Điệp rất nhiều, nhìn thấy tình huống này không khỏi cau mày. Đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn tai tìm Zeus gây sự? Zeus vốn không phải thiện nam tính nữ gì, làm người không có điểm mấu chốt, nếu cho hắn cơ hội, chỉ sợ. Thải Điệp lại không phục. Sợ cái gì, chẳng lẽ hắn còn dám giết Hồ Nguyên Vũ sao, một khi như vậy, chỉ sợ cho dù là chúa tể thánh tôn cũng không giữ được hắn. Thải Vân lắc đầu, giết thì không đến nổi, nhưng ngươi đừng quên Hồ Nguyên Vũ là nhân tuyển thiên đế, danh vọng đối với hắn quan trọng như thế nào, nếu bị Zeus nhắm vào đã kích, lại thêm đám người hay. Trương Bách Nhẫn bỏ đá xuống giếng, thần sắc của Thải Điệp cũng ngưng lại, các nàng là thiếp thân thị nữ của nữ hoa, tuy chủ nhân không nói rõ, nhưng từ rất nhiều biểu hiện đã chứng minh, chủ nhân chọn Hồ Nguyên Vũ, cho nên các nàng rất quan tâm tình huống của đối phương. Hư không rung rung, sau đó tách ra, một thiếu nữ mặc váy là vân xuất hiện, trong lòng ôm một con thỏ ngọc, ở dưới da thịt tuyết trắng làm nổi bật, càng lộ ra vẻ động lòng người. Nhất là bộ ngực sữa cao ngất, cùng chân dài ở trong váy tụa như an như hiện, nhìn cực kỳ cao gầy. Eo nhỏ nhắn, đùi ngọc tách nhẹ, cho dù bây giờ đứng yên, bước chân không động, cũng lộ ra dụ hoặc mê người, lại thêm đường cong mông eo duyên dáng, hết thảy khiến cho nàng ở dưới gương mặt lãnh nhược băng sương, cất giấu yêu mị vô tận, tựa như băng phong liệt hỏa. Thiếu nữ này không phải ai khác, mà chính là thiên nữ của Thái Âm Tinh Hằng Nga tiên tử, mấy năm không thấy, Hằng Nga càng trở nên xinh đẹp kiều điểm. Thân thể càng đầy đặn, khuôn mặt ít đi chút ngây ngô, nhiều hơn chút thành thục, còn có khí tức cự nhân ngàn dặm. Hằng Nga mới từ trong không gian di ra, thánh niệm cảm ứng, vốn định tìm kiếm vị trí của đám người Thủy Thiên Hoa, Tiên Dung, đột nhiên hai mắt trợn to, nhìn về phía thánh đường của Zeus. Ca ca. Thỏ Ngọc đang gặm cà rốt ở trong ngực cũng cảm nhận được cái gì, miệng ngừng nhấm nuốt, ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc rất vui vẻ, Hằng Nga mừng rỡ. Lập tức thi triển thân pháp tới gần, nàng vừa đi, từ trong không gian lại đi ra một người, thân thể cường tráng, mình mặc áo da thú, lưng đeo đồng cung, chính là hậu nghệ của Vu tộc. Từ ngày vô tình gặp Hằng Nga, hắn liền giống như đĩa bám đuôi, một phút cũng không muốn rời. Sau sự kiện ma giới tập kích Thái Âm Tinh, hắn liền mặt dày mày dạn ở lại. Nói như thế nào cũng không chịu đi, Hằng Nga rất khó chịu, dù sao bất kỳ một nam nhân nào cũng không muốn nhìn thấy bên cạnh nữ nhân của mình có giống được khác kè kè đi theo. Chương 1606, các phương nghị luận. Chỉ là tuy hậu nghệ bám đai như đĩa, nhưng từ đầu tới cuối giữ vững điểm mấu chốt, càng không có làm sự tình gì vượt quá giới hạn, nên Thường Hy và Hy Hòa cũng không tiện nói gì, để cho phu quân giải quyết vậy. Mà thân ta đệ nhất thiên kiêu của Vu tộc, được cả tộc đốc hết tài nguyên bồi dưỡng, lại trải qua đại cơ duyên của trí tuệ thần đăng, tu vi của hắn tăng tiến rất nhanh, đã bước vào Diệu Thánh sơ kỳ. nhìn Hằng Nga mừng rỡ chạy đi, sắc mặt của Hậu Nghệ âm trầm, đang muốn đuổi theo, đột nhiên không gian lại rung rung, ánh lửa ngập trời, từ bên trong đi ra 10 con kim ô khổng lồ, ha ha, Hậu Nghệ, nhìn nữ nhân mình yêu chạy theo nam nhân khác, cảm giác như thế nào? Có thể nói ta chúng ta nghe một chút không? Chật chật, dù sao đều xuất thân Đông Di, mọi người tâm sự một chút cũng tốt nha, 10 con kim ô bay ra, hiển hóa thành 10 thanh niên tướng mạo bất phàm, chỉ là ánh mắt sắc bén, nhìn có chút âm tàn, người vừa nói chuyện chính là Đại Kim Ô, tu vi của hắn thình tình cũng đã đạt tới Diệu Thánh Sơ Kỳ. Đám người Nhị Kim Ô thì kém hơn, từ Thiên Thánh Đỉnh Phong đến Thiên Thánh Trung Kỳ không đồng đều. Vu tộc và Tam Túc Kim Ô tộc vốn là kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần có cơ hội, tự nhiên sẽ không ngại bỏ đá xuống giếng. Trong lòng Hậu Nghệ dâng lên hỏa diễm, nhưng biết đối mặt thập đại kim ô liên thủ, mình không có khả năng chiến thắng, vì vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo Hằng Nga, ngu xuẩn, cảm giác này. Nhìn thân ảnh uy thế vô song đứng trước thánh đường kia, Giao Cơ không hiểu thấu tim đập nhanh hơn, bất tri bất giác sinh ra thân thiết vi diệu, làm nàng giật mình không hiểu ra sao. Lại nói nơi đóng quân của Chúa Tể Thánh Địa, sau khi uy áp của Hồ Nguyên Vũ lan tràn, toàn bộ nơi đóng quân đều chấn động. Tu sĩ dưới thánh cảnh đều quỳ rạp xuống, trên thánh cảnh gia số sắc mặt đều tái nhợt, ngay cả hành động cũng khó khăn. Sau đó 10 huynh đệ bọn hắn hóa thành bản thể, giống như 10 vầng thái dương bay về nơi xa. Trương Bách Nhẫn, hay đều chân thân xuất hiện, đứng ở trên không trung ngắm nhìn về bên này, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn biết, Hồ Nguyên Vũ kia không phải tính tình lỗ mãng, ngay khi hắn đã làm như vậy, thì nhất định có chỗ dựa. Nhưng muốn nói bọn hắn tin tưởng Hồ Nguyên Vũ có thực lực giao phong với Zeus, vậy thì không thể nào, hắn rất mạnh, nhưng lại đi khiêu khích Zeus, không phải là chán sống sao? Nhị Kim Ô hoài nghi nói. Đại Kim Ô gật đầu, Đại Kim Ô mắng một tiếng, sau đó nhìn về phương xa. Khí tức thật khủng bố, hắn đã tinh tiến đến trình độ này sao? Trong mắt Đại Kim Ô tràn ngập hận ý, xen lẫn còn có chút sợ hãi, chỉ có thiên kiêu Diệu Thánh trở lên. Hơn nữa thánh vị còn phải đạt tới cực phẩm, mới có thể miễn cưỡng chèo chống. Bởi vì lần này dẫn đội là Zeus, cho nên nơi đóng quân của Chúa Tể Thánh Địa không có Minh Thánh, dù sao mỗi một vị Minh Thánh đều là cường giả trấn thủ một phương, nếu không cần thiết, thì chắc chắn sẽ không điều động. Đám người Apollo, Perser, Horacer đi ra, thần sắc đều rất khó coi, đúng vậy, Zeus là cường giả chỉ sau phụ vương một nguyên hội, không nghĩ tới hắn cũng có tư cách tranh đế vị. Sau đó hắn nói, đi thôi, xem gia hỏa kia có thể chơi ra trò trống gì, nếu có cơ hội, chúng là không ngại bỏ đá xuống giếng. Ưu thế của Zeus chính là thời gian tu luyện dài, tu vi sớm bỏ xa bọn hắn, nếu không phải hóa anh thụ xuất thế, lại thêm cơ duyên của trí tuệ thần đăng, bọn hắn muốn đuổi theo Zeus, thì không biết phải cần bao nhiêu lâu. Thời đại này biến cách, chính là cơ hội để bọn hắn quật khởi, nhưng tất cả đều cần thời gian. Giao Cơ đứng ở trên không hoang đảo, cả người phiêu dật xuất trần, thánh khí mờ mịt, nếu nhìn kỹ còn có tiên vận xa xăm, giống như cùng thiên đạo hòa minh. Apoc tầng đầu nhìn trời, trong lòng áp lực rất lớn, hắn có thể cảm nhận được thực lực song phương cách biệt quá xa, nhưng lại không thể không kiên trì giữ gìn uy nghiêm của thánh địa. Hồ Nguyên Vũ, ngươi có ý gì, muốn gây sự với Chúa Tể Thánh Địa sao? Horafet người mặc chiến giáp vàng kim, tay cầm trường giáo màu đỏ. Cả người cơ bắp cường cuộn quát. Lại dám vô lễ với phụ thần của ta. Ngươi muốn chết, hắn chính là con của Zeus và một nữ nhân phàm tục, sinh ra đã là á thần, thiên tư nghịch thiên, vì vậy được Zeus mang về Chúa Tể Thánh Địa bồi dưỡng. Hồ Nguyên Vũ cúi nhìn đám người Apollo, Horacer, thần sắc đạm mạc nói, các ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta, không muốn chết thì cút qua một bên. Ngươi, tuy biết rõ đánh không lại Hồ Nguyên Vũ, nhưng đối phương đã dẫm tới trên đầu, nếu bọn hắn còn không có biểu hiện, như vậy mặt mũi của Chúa Tể Thánh Địa còn đâu. Đang định ra tay, đột nhiên từ sâu trong thánh đường dâng lên bạch quang sáng chói, kèm theo còn có khí tức phẫn nộ tràn ngập. Hồ Nguyên Vũ, ngươi thật to gan, đừng nghĩ mình là minh chủ phe phái liên minh, thì có thể coi trời bằng vung, ở trước mặt ta, ngươi còn chưa có tư cách này. Hiển nhiên lời vừa rồi Hồ Nguyên Vũ nói, hắn đều nghe được. Vì vậy lấy đạo của người trả lại cho người, Zeus từ trong thánh đường bay lên không, người khoác thánh y màu trắng, đứng ở vị trí còn cao hơn Hồ Nguyên Vũ. Giống như Chúa Tể nhìn xuống chúng sinh, ánh mắt đạm mạc mang theo khinh thường, đắc ý, còn có chút tức giận, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, Thánh y của hắn có chút xộc xệch, tóc cũng không chỉnh tề, hơi thở khá gấp gáp. Hồ Nguyên Vũ đến gây chuyện, hắn không ngoài ý muốn, bởi vì đây là kế hoạch của hắn, cố ý khiếm nhã với chúng nữ Thủy Thiên Hoa, dùng uy thế ép đám người Phong Đô, chính là khích tướng để Hồ Nguyên Vũ tới, khi đó hắn sẽ có cơ hội ra tay, gọt đi khí diễm của đối phương. Chương 1607, chém Zeus. Nếu Hồ Nguyên Vũ không tới, vậy càng tốt hơn, thời điểm ở trên Liệt Thú Yến, tự sẽ có người nhắc tai việc này, nữ nhân bị người khiếm nhã, bằng hữu bị người chèn ép lại không dám im nói gì, đến khi ấy lại càng mất mặt, cường giả phe phái Tiên Minh cũng nản lòng thoái chí. Chỉ là Hồ Nguyên Vũ đến không phải lúc, vừa rồi hắn còn đang nhấp nhô ở trên người một nữ tực ngưu nải tộc, bầu vú đồ sô kia để hắn si mê, nhưng đang cao trào lại bị tiếng quát của Hồ Nguyên Vũ làm cho tụt hứng, dương vật mất đi hùng phong, làm hắn cả kinh đổ mồ hôi lạnh, không biết này có ảnh hưởng gì tới năng lực giường chiếu không. Đối với Zeus mà nói, cuộc sống của hắn nếu không phải đang chơi gái, chính là trên đường đi chơi gái, bị người quấy rầy chuyện tốt, hắn tự nhiên rất tứ giận. Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nhìn Zeus, phát hiện đối phương chỉ tầm 30 tuổi, thân thể cường tráng, khuôn mặt có thể tính mỹ nam tử, khó trách câu dẫn được nhiều nữ nhân như vậy. Thấy Hồ Nguyên Vũ im lặng không nói, Zeus cười lạnh, tuy ngươi là nhân tuyển thiên đế, minh chủ của phe phái Tiên Minh, địa vị cao cả, nhưng đừng quên ta cũng là nhân. Tuyển thiên đế, thánh tử của chúa tể thánh địa, thân phận địa vi không hề kém ngươi, mà tu tiên giới xưa nay dùng thực lực vi tôn, ngươi thân là tiểu bối, lại dám bất kính với tiền bối, hôm nay nếu không để ngươi biết tôn ti trận tự, về sau ngươi còn không tật trời. Tuy hắn đám chắc chư tôn sẽ kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần hắn không hạ sát chiêu, thì chắc chắn sẽ không có người ngăn cản, nhưng để tránh xuất hiện tình huống bất ngờ, hắn vẫn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, trước trấn áp Hồ Nguyên Vũ, nhục nhã đối phương một trận rồi tính sau. Tuy hắn lấy tu vi chí thánh hậu kỳ, ra tay với một tiểu bối tu vi, chắc tầm minh thánh, sẽ để người cảm thấy hắn lấy tóm hiếp nhỏ, nhưng này là do Hồ Nguyên Vũ tự chui đầu vào tưới nha, hơn nữa nơi này là Tây Phương Tiên Giới, hắn có thể vận dụng rất nhiều tài nguyên di tèo tái dư luận, còn có đám người Trương Bách Nhẫn, hay, bọn hắn cũng sẽ toàn lực trợ giúp hắn thúc đẩy việc này. Nhưng còn chưa chờ Zeus ra tay, một cổ đế uy càng mạnh hơn nữa bộc phát, sau lưng Hồ Nguyên Vũ, hư ảnh thiên đế hiển hiện, tứ bảo vần quanh, nhất là phong thần ấn, nó là thực thể, vừa xuất hiện liền để nguyện lực chúng sinh từ các phương tràn ngập tới, khí tức của Hồ Nguyên Vũ cũng cất cao, âm dương tạo hóa kinh, chư thiên phong thần kinh, di hồn bách biến đại ma kinh, bản nguyên thiên đạo cùng lúc vận chuyển, giống như thiên đế hàng lâm nhân gian, làm cho vạn đạo hòa minh, hư không phát ra lôi. Âm đì đùng, tựa hồ thiên đạo đang đáp lại hắn, chỉ là lực lượng bản nguyên thiên đạo thiên biến vạn hóa, ẩn nấp ở trong khí tức của các loại chân kinh khác, làm cho không ai có thể cảm nhận được. Dưới lực lượng của bản nguyên thiên đạo ảnh hưởng, toàn bộ quy tắc thiên địa ở nơi này đều bị hắn khống chế, ầm ầm cải biến. Oanh oanh oanh, có tư cách hay không? Không phải ngươi nói quyết định, Zeus, ngươi ở bên ngoài, mượn thân phận địa vị làm sằng làm bậy như thế nào, là không quản, cũng không có thời gian quản. Hồ Nguyên Vũ cất bước đi tới, giống như thiên đế hành tẩu nhân gian, bởi vì đã là thiên tử, loại khí thế trưởng quản thiên hạ thương sinh này, không phải là thánh tử như Zeus có thể sánh được, hắn dù sao cũng chưa trở thành thiên tử của Tây Phương Tiên Giới. Hồ Nguyên Vũ cùng Zeus cách hư không song song đối mặt, thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn, kích vào lòng người, để toàn bộ tu sĩ trên vĩnh phong đại thế giới chấn động. Zeus vốn bị khí thế kinh thiên của Hồ Nguyên Vũ làm cho biến sắc, ánh mắt biến ảo bất định, nhưng hiện lại nghe lời nói ngông cuồng của đối phương, thần sắc không khỏi phẫn nộ. Ngươi muốn chết? Tu vi của hắn toàn diện bộc phát, sát khí ngút trời, sau lưng cũng xuất hiện hư ảnh thiên đế, chỉ là so với hư ảnh sau lưng Hồ Nguyên Vũ, cái của hắn ở bất kỳ phương diện nào cũng kém xa. Nhưng nếu ngươi dám động đến thủ hạ của ta, động đến bằng hữu của ta, động đến nữ nhân của ta, vậy cho dù ngươi có thân phận gì, Hồ Nguyên Vũ ta cũng tất diệt, hôm nay ta lấy thiên làm đao, lấy địa làm đài, trảm thánh thể của ngươi, trảm thánh hồn của ngươi, trảm hiện lại của ngươi, lấy răng đe thiên hạ. Thanh âm giống như hồng chung, vang vọng toàn bộ vĩnh phong đại thế giới. Vạn tộc chấn động, chư thánh biến sắc, nhiều người còn tưởng mình nghe lầm, chém Zeus. Hồ Nguyên Vũ có biết mình đang nói cái gì không? Chưa nói tới hắn có thực lực làm như vậy hay không, cũng chưa nói tới hành vi của Zeus có đáng chết hay không, chỉ nói Zeus là nhân tuyển thiên đế, thánh tử của chúa tể thánh địa, ở Tây Phương tiên giới này, ai dám nói có thể chém hắn, vô số tu sĩ chịu không nổi cổ uy áp kia, đều quỳ rạp xuống đất run rẩy, trong mắt tràn ngập ngưỡng vọng cùng kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại để thiên địa phẫn nộ như vậy. Ở trong nhận thức của bọn hắn, kia là thiên địa tức giận, muốn giáng xuống thiên phạt hủy diệt thương sinh, để vạn tộc tuyệt vọng, để vạn linh kêu rên, không dám sinh ra ý niệm phản kháng. Ngay cả chư thánh cũng cảm thấy áp lực, trong lòng bất tri bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi, còn có thần phục, nhưng không chờ hắn ra tay, cũng không chờ người xem so sánh, Hồ Nguyên Vũ đã động thủ, hơn nữa còn trực tiếp sử dụng lực lượng của bản nguyên thiên đạo. Dù hắn đột phá tán tiên nhị thập kiếp hậu kỳ, nhưng nếu không vận dụng ác chủ bài, muốn thắng Zeus tu vi chí thánh hậu kỳ, là sự tình rất khó. Đối phương dù sao cũng là thánh tử, tu luyện chân kinh, đạo pháp thông huyền, hơn nữa khẳng định còn có đạo khí cực phẩm, thực lực không phải chí thánh hậu kỳ bình thường có thể so sánh, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Chương 1608, Sáng Thế Minh Thư. Không trung truyền đến tiếng nổ vang cực lớn, giống như long ngâm, đời sông lấp biển, màn trời oanh long long, trực tiếp vỡ ra, xuất hiện vô số khe hở, không gian sụp đổ, tạo thành một ít động khổng lồ, kết nối với thế giới hư vôi. Mà những mảnh vỡ không gian kia thì giống như mảnh thủy tinh tung lóe, phát ra ánh sáng sắc bén, hàn ý bức người. Đại địa cũng bốc lên, tê chia năm xẻ bảy, thánh đường bộc phát ra trận quang lóng lánh, nhưng sáng tối chập chờn, nhìn tình huống là không cách nào chèo chống quá lâu, đám người Apollo, Heraser, biến sắc, vội vàng mang theo tu sĩ chúa tể thánh địa rời khỏi nơi này. Zeus dù sao cũng là chí thánh hậu kỳ, năng lực thực chiến ở trên giường hay trên chiến trường đều rất mạnh. Cả người bộc phát thánh quang rực rỡ, trên tay không biết lúc nào xuất hiện một quyển sách. Quyển sách kia cổ lão nặng nề, trên bìa sách in hình thập tự giá, chính là đạo khí cực phẩm Sáng Thế Minh Thư của chúa tế thánh địa. Là Sáng Thế Minh Thư. Zeus phải vận dụng đạo khí cực phẩm, lần này chỉ sợ Hồ Nguyên Vũ khó thoát kiếp nạn, hẳn không đến mức, hắn có thể điên cuồng, nhưng Zeus không có điên cuồng như vậy, nếu giết Hồ Nguyên Vũ. Chỉ sợ chư tôn của phe phái liên minh sẽ không chịu bỏ qua, chúa tể thánh tôn cũng không phải ăn chay, vì để cân bằng với hai phe phái khác, hắn và Hồng Quân thánh tôn, còn có một vài vị khác cũng đã kết minh, chư thánh ở xa xa quan chiến, nhìn thấy Sáng Thế Minh Thư xuất hiện, thần sắc đều đại biến. Một vài người ở khu vực lân cận vội vàng lui xa. Đám người Thủy Thiên Hoa, Thục Ngọc Hân, Hằng Nga, vừa tới, nhìn thấy cảnh này đều biến sắc, muốn lao lên ngăn cản. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, ngay lúc này, các thánh tướng trấn thủ Vĩnh Phong Đại Thế Giới đã kích hoạt đại trận, ngăn cách vùng thiên địa kia ra, để tránh ảnh hưởng tới nơi khác. Athena vừa giận vừa kinh, nhìn về phía lên thánh tướng chỉ huy kia nói, đối phương đã nói đến mức độ này, muốn ép mở trận pháp là chuyện không thể nào, hơn nữa kia là chí thánh giao phong, chỉ là uy áp đã để các nàng thở không nổi, đi vào cũng chưa chắc giúp được gì, ngược lại làm phu quân phân tâm. Andrew thánh tướng kia chột dạ, không dám đối mặt với ánh mắt của Hestia, chỉ tập trung khống chế trận pháp. Athena cũng biết muốn ép đối phương mở trận pháp và việc không thể nào, hơn nữa càng làm cho nàng tức giận, là đối phương từng được sư phụ nàng Hera dìu dắt, mới trở thành thánh tướng trấn thủ Vĩnh Phong Đại Thế Giới, nói là người của thiên sứ thánh địa cũng không đủ, nhưng hiện lại, ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi, Andrew thánh tướng nói không sai. Chẳng lẽ ngươi muốn để chúng sinh trên Vĩnh Phong Đại Thế Giới gặp nạn, để hệ thống phòng ngự hủy hoại, sau đó bị tà thú thừa dịp công kích sao? Một khi xuất hiện tình huống như vậy, ngươi gánh chịu được không? Đám người Apollo vừa mới chật vật chạy ra, nhìn thấy tình huống này liền nhịn không được châm chọc, Heraser nói, ngươi làm cái gì, nhanh mở trận pháp. Tên thánh tướng kia có chút do dự, nhưng cuối cùng cắn răng nói. Athena thần nữ thứ lỗi, hai người kia đã giao thủ. Nếu để dư ba chiến đấu tác động đến chúng sinh trên Vĩnh Phong Đại Thế Giới, thiên tử nhất định sẽ trách phạt. Tính tình của Athena trước giờ cương trực như nam tử, ghét nhất là loại phản trắc. Vì vậy nhìn hầm hầm Andrew thánh tướng, tay bóp quan phù truyền tin, báo tin tức này cho Hera. Lại nói trong tiểu thế giới độc lập, Sáng Thế Minh Thư bay lên không, trang sách nhanh chóng lật mở, tốc độ cực nhanh, theo mỗi một trang được lật, quy tắc quang minh ở xung quanh càng sinh động. Giống như từng dòng sông ánh sáng cuộn trào bay tới, quấn quanh ở trên người hư ảnh thiên đế sau lưng Zeus, làm cho uy thế của hư ảnh kia tăng lên mấy lần. Zeus lạnh lùng nói, thế nào, quan tâm tiểu tình nhân của ngươi, hắn đây là tự tìm đường chết, có thể trách được ai? Horace, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Trong tay Athena xuất hiện Khải Hoàng Thương, đang định xông lên, nhưng Hestia đã kéo nàng lại, lắc đầu ra hiệu, sau đó nhìn Andrew Thánh Tướng, ánh mắt tràn ngập thâm ý, ngươi đã muốn chết như thế, vậy hôm nay bản thánh tử thành toàn ngươi. Sau đó ngón tay hắn điểm ra, sáng thế minh thư ngừng lát từ trong trang sách bay ra vô số kinh văn, chữ chữ tràn ngập vận ý, uy năng kinh người. Sau đó những kinh văn kia dùng tốc độ cực nhanh tụ hợp, biến thành một thanh trường kích, bị hư ảnh thiên đế sau lưng hắn nắm trong tay, theo tiếng quát lạnh của Zeus, hung hăng đâm về phía Hồ Nguyên Vũ. Báo thiên tháp và lục ảnh nhiếp hồn đăng xuất hiện, một cái uy áp như núi, một cái ánh sáng quỷ mị, cả hai kết hợp, khí tức đạo khí cực phẩm bao trùm chư thiên, chấn nhiếp vạn linh, đồng loạt bắn về phía hư ảnh thiên đế của Zeus, oanh oanh, không gian nổ nát, lực lượng cuồng bạo lan tràn. Báo thiên tháp và lục ảnh nhiếp hồn đăng bay ngược ra sau, khí linh kêu rên, quang mang ảm đạm, hiển nhiên là đã bị thương tích. Nhưng trường kích trong tay hư ảnh thiên đế của Zeus cũng vỡ vụn, sáng thế minh thư. Trung rẩy kịch tiệt, khí tĩnh cũng phát ra thanh âm gào rú thể tương. Hai đánh một không chột cũng què, tiền nhân đúc kết kinh nghiệm dạy bảo, là một chút cũng không sang. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, ở dưới bản nguyên thiên đạo điều động, lại thêm ba loài chân kinh gia trì. Khí tức của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng cất cao, khiến cho thiên địa oanh minh, mặt đất dâng lên càng lúc càng cao, thánh đường quang mang ảm đạm, thánh văn toái diệt, vỡ nát từng khúc. Trên bầu trời, từng mảnh vỡ không gian hội tụ càng lúc càng nhanh, mơ hồ tạo thành hình dáng của một thanh đao, theo tay hắn vung lên, hư ảnh thiên đế của Hồ Nguyên Vũ tay cầm chúng sinh bút cũng vung theo, cả hai đồng loạt quát lên một chữ, diệt. Chương 1609, Chí Tôn Hỗn Độn Thể. Giống như ngôn xuất pháp tùy, hư ảnh thiên đế của Zeus am ầm vỡ vụn, thân hình Zeus chấn động, sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng lui về phía sau. Lại giao sao lại mạnh như vậy? Không chỉ hắn kinh hãi, lúc này ở ngoài tiểu thế giới, đám người hay, Trương Bách Nhẫn đều biến sắc, trong mắt tràn ngập hàn quang, bọn hắn chỉ là dùng phương pháp quán đỉnh, cưỡng ép tu luyện chư thiên phong thần kinh tàn quyển, cái hư ảnh thiên đế kia, trừ có chút uy thế mang ra rè người. Thì hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng hiện lại tận mắt nhìn thấy chư thiên phong thần kinh chân chính, bọn hắn mới biết uy lực của nó khủng bố như thế nào, quả thật là như thiên đế giáng lâm. Ngôn xuất phát tùy, vạn linh quy phục, đây ta uy lực của chư thiên phong thần kinh sao? Trương Bách Nhẫn thì thào, trong mắt tràn ngập khát vọng. Hay không nói gì, nhưng thần sắc âm trầm không gì sánh được, hai tay bất tri bất giác siết chặt. Toàn thân Hồ Nguyên Vũ sáng rực, Chí Tôn Hỗn Độn Thể kích hoạt, cả người tử quang lượn lờ, vũ trụ tiên cảnh gia thân, giống như khoác áo bào quần tinh lấp lánh, tay cầm Sơn Hà kiếm, chân đạp mây trắng, như tia chớp đánh về phía Zeus, cận thân giao chiến, tiểu tử này lại muốn cận thân vật lộn với mình. Chết! Zeus hét lớn, cả người bộc phát bạch quang sáng chói, cơ bắp cuồn cuộn, trong tay xuất hiện một thanh trường kích đạo khí trung phẩm, giống như trường hồng quán nhật đâm tới. Muốn một kích xỏ xuyên mi tâm của Hồ Nguyên Vũ. Chỉ là lúc này, Hồ Nguyên Vũ ở trước mặt một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, từ bốn phương tám hướng công kích Zeus, không? Có, chẳng lẽ các ngươi quên thể chất trong truyền thuyết kia? Ngươi nói là Chí Tôn Hỗn Độn Thể. Không thể nào, thể chất kia vốn không tồn lại. Thời điểm mọi người nghị luận xôn xao, trong trận, sắc mặt Zeus càng lúc càng khó coi. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên ở trong lòng, Bát Cửu Huyền Công. Dương Tiễn đang quan chiến thốt lên, thần sắc có chút khó coi, bởi vì chuyện này để hắn nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp. Oanh oanh oanh. Hồ Nguyên Vũ và Zeus không ngừng giao thủ, nháy mắt đã mấy vạn chiêu, chiêu chiêu hiểm ác, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trọng thương lại chỗ, mất đi sức chiến đấu, hai mắt Zeus đỏ bừng, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Vừa rồi so đấu thuật pháp, hắn lại không chiếm được bao nhiêu thượng phong, vốn nghĩ tu vi của đối phương yếu kém, chỉ là mượn chư thiên phong thần kinh bất phàm, lại thêm nhiều hơn một kiện đạo khí cực phẩm, cho nên mới bất phân thắng bại. Nhưng lúc này đối phương lại bỏ qua ưu thế, cuốn cận thân vật lộn với mình. Phải biết hắn là cửu cửu chí tôn thánh thể, hơn nữa còn trời sinh thần lực, sức mạnh phi phàm, dương khí thịnh vượng, bằng không hắn cũng không như lợn giống. Cả ngày nhấp nhô ở trên người nữ nhân, Zeus càng đánh càng kinh hãi, tuy hắn chiếm thượng phong, nhưng chiến pháp, lực lượng, nhục thân, tốc độ của Hồ Nguyên Vũ lại quá kinh người, hơn nữa còn lấy thương đổi thương, cực kỳ liều mạng. Chỉ mới mấy chục tức, nhưng thân thể hai người đều tràn ngập vết thương, có chỗ sâu thấy xương, thánh huyết tung lóe, nhưng không rơi xuống, ngược lại biến thành từng thanh chiến binh, hoặc hóa thành hung thú, hóa thành đồ đằng, từ các phương công kích đối thủ, hình ảnh kia làm cho chư thánh quan chiến đều hãi hùng khiếp vía. Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ lại cường đại đến trình độ này, hắn mới tu luyện bao lâu a? Nhục thân thật khủng bố, nghe nói thể chất của các nhân tuyển thiên đế đều là cửu cửu chí tôn thánh thể, nhưng các ngươi nhìn, tu vi của Hồ Nguyên Vũ rõ ràng yếu hơn, nhưng sức khôi phục lại nhanh hơn Zeus, đây chính là căn bản để hắn dám vật lộn với Zeus, nhưng thiên hạ còn có thể chất nào vượt qua cửu cửu chí tôn thánh thể, bởi vì theo thời gian trôi qua, thiên địa biến hóa càng thêm mạnh liệt, thánh đường đã tan vỡ, mặt đất dâng lên tạo thành một bình đài, mảnh vỡ không gian ở trên trời đã hoàn toàn ngưng tụ, tạo thành một thanh thiên đao dài trăm dặm. Càng đáng chết là, Zeus cảm nhận được mình bị thiên địa tập trung, cho dù hắn chạy tới chân trời góc biển, cũng không cách nào thoát được thiên đao và địa đài kia. Đây là thần thông gì? Sao lại khủng bố như thế? Giống như đối phương cải biến toàn bộ trật tự thiên đạo, để nơi đây tùy theo tâm ý của hắn diễn sinh. Ý nghĩ này vừa dâng lên, toàn thân của Zeus lạnh toát, bởi vì chỉ có thánh tôn mới có thể tiếp xúc đến trật tự thiên đạo, loại lực lượng này, một khi chưa chạm vào, thì cho dù là chí thánh cũng không cách nào tưởng tượng được, hắn sợ, vì vậy tận dụng lúc hai người đối chiêu lui ra, Zeus cắn đầu tuổi, phun một ngụm tỉnh huyết lên sáng thế minh thư. Sáng thế minh thư sáng rực, nhanh chóng bay lên, trang sách mở ra, vô số văn tự xuất hiện, kéo theo tĩnh khí và quy tắc thiên địa hội tụ, tạo thành một cây thập tự giá to lớn. Thập tự giá bộc phát ra quy tắc quang minh vạn trượng, Zeus hét lớn. Diệt thế thập tự quang, phá, thập tự giá đập mạnh xuống đất, kích cho địa đài rung rẩy kịch liệt, có dấu hiệu rạn nứt, đồng thời thập tự giá kích xạ ra ngàn vạn quang đao, bắn phá thiên địa, muốn phá tan thiên địa tập trung, oanh oanh oanh, nhưng đúng lúc này, hư ảnh thiên đế của Hồ Nguyên Vũ nâng tay trái đập xuống, phong thần ấn mang theo nguyện lực chúng sinh, qua người quy tắc thiên địa gia trì, giống như thần sơn nện về phía thập tự giá cầm, thập tự giá không cách nào ngăn cản phong thần ấn. Vỡ vụn sụp đổ, hóa thành vô số quy tắc quang minh tung bay, phong thần ấn không có dừng lại, tiếp tục trầm xuống, ép tới không gian cứng lại, như biến thành khối sắt. Chương 1610, Chúa Tể Thánh Tôn tới. Zeus ra sức điều động sáng thế minh thư đối kháng, nhưng đứng trước lực lượng thiên địa và chúng sinh khủng bố, phản kháng của hắn là vô lực như vậy. Mặc cho Zeus ra sức vùng vẫy như thế nào, phong thần ấn vẫn nên xuống, đánh cho sáng thế minh thư bay ra ngoài, khí tỉnh kêu thể tương thảm thiết, quang hoa ảm đạm phai mờ, bị Hồ Nguyên Vũ nhanh tay chộp lấy, nhanh chóng dùng âm dương khí trấn áp khí tinh. Quanh, phong thần ấn không còn ngăn cản đập xuống, Zeus thân hóa cự nhân, cao đến mấy ngàn dặm, hai tay nâng qua đỉnh đầu, lòng bàn tay giống như có ngàn vạn thái dương, không ngừng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, nâng lấy phong thần ấn, ý đồ dùng lực lượng của mình đoạt đi quyền thống chế bảo vật này, chỉ là chuyện này, hắn nghĩ quá nhiều rồi, chưa nói tới khí tỉnh đã nhận chủ, Zeus muốn trong thời gian ngắn trấn áp nó, đoạt quyền thống chế là không thể nào, chỉ nói xung quanh phong thần ấn có lực. Lượng thiên địa và chúng sinh ra trì, hắn cũng không cách nào đột phá được. Cho nên hậu quả là, rắc rắc, tiếng xương cốt rạn nứt vang lên, hai tay Zeus bị nện cho sụp đổ, huyết nhục tung lóe. Oanh oanh. Phong thần ấn thế không thể đỡ đè xuống, địa đài nâng lên, khí cơ thiên địa hoàn toàn tập trung Zeus, để hắn không cách nào thoát khỏi Hồ Nguyên Vũ, người nhục người quá đáng, chúa tể thánh địa ta cùng ngươi không chết không thôi, Zeus kinh hãi gào thét, đám người Apollo, Hera ở phía dưới cũng lấy lại tinh thần, vội vàng xông vào trong tiểu thế giới, muốn cứu Zeus ra, nhưng lại bị Phong Đô dẫn người chặn lại. Thiên địa xoay chuyển, sát khí bao trùm tứ phương, thậm chí xuyên qua trận pháp cách trở, lan tràn toàn bộ Vĩnh Phong đại thế giới, làm cho vô số chúng sinh run lẩy bẩy, cả người sụi lơ nằm dưới đất. Nhìn thiên đao nhanh chóng biến lớn trong mắt mình, sắc mặt Zeus tái nhợt, cho đến giờ phút này hắn mới tin tưởng, Hồ Nguyên Vũ kia thật dám giết mình, đối phương là điên rồi sao? Phụ thân cứu ta, nhất là đám người hay, thập đại kim ô, Apollo, cả đám tâm thần nhất lên kinh đào hải lãng, một cảm giác sợ hãi bất an tràn ngập từng tế bào. Đám người Thủy Thiên Hoa, Hằng Nga, Tiên Dung, Dương Thiền, trong mắt đều tràn ngập ngôi sao, trái tim bình bịch nhảy loạn, khuôn mặt kích động đến ửng đỏ, thậm chí có người còn nhịn không được khép chân lại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại nghĩ tới một vấn đề kinh khủng khác, Hồ Nguyên Vũ thật muốn chém Zeus. Trong mắt hay, Trương Bách Nhẫn quang mang lấp lóe, không biết đang nghĩ cái gì, về phần đám người Apollo, Heraser thì sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng nhìn qua, đến lúc này, Zeus đã bất chấp mặt mũi, kinh hoàng hét lớn. Dừng tay. Một thanh âm từ thiên ngoại xa xăm truyền đến, vang vọng toàn bộ vĩnh phong đại thế giới, kèm theo là một cổ uy áp kinh thiên động địa, như vượt qua thời không, vượt qua tất cả quy tắc hạn chế, là đột ngột như vậy xuất hiện ở nơi này. Thiên đao ở dưới cổ uy áp này ầm ầm vỡ vụn, Hồ Nguyên Vũ cũng không chịu được nữa, phun ra một nguồn máu tươi, lúc này hai chân của Zeus đã bị ép quỳ xuống, cả người máu me đầm đìa, thần bào màu trắng sớm biến thành huyết y, nhìn cực kỳ thê thảm. Cho dù có ngày đó, ngươi cũng không nhìn thấy được. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, một tay cầm Sơn Hà kiếm, một tay trấn áp sáng thế minh thư, phi thân nhảy lên, sau đó đạp mạnh xuống phong thần ấn. Mà Hồ Nguyên Vũ cũng không có để bọn hắn suy nghĩ lâu, thần sắc lạnh lùng, mở miệng nói. Chém. Thanh âm kia giống như hồng chung kích vào lòng người, trong nháy mắt dẫn nổ thân kinh của chư thánh, cùng lúc, thiên địa dâng lên sát khí mãnh liệt, giống như muốn chém một đao này không phải Hồ Nguyên Vũ, mà là ý chí của chúng sinh. Chính là cổ sát ý này, để chư thánh ở đây run rẩy lạnh mình, có trong nháy mắt, bọn hắn nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, cảm thấy đối phương đã là thiên đế, có thể lấy chúng sinh hiệu lệnh thiên đạo, để cho thiên địa pháp tắc phải nghe lệnh hắn làm việc, oanh oanh oanh. Thiên đao ầm ầm chuyển động, sát khí từ trên đó bùng lên, để người người đều cảm nhận được thánh hồn run rẩy, không có ai nghi ngờ, một đao này chém xuống, Zeus chắc chắn sẽ chết. Bọn hắn cũng không biết, giờ phút này Hồ Nguyên Vũ cũng đã đến cực hạn, lấy tu vi hiện lại của hắn vận dụng bản nguyên thiên đạo thi triển sát chiêu này, quả thật còn có chút miễn cưỡng, lực lượng trong cơ thể bị rút sạch, sau khi đao này chém xuống, chính bản thân hắn cũng mất đi sức chiến đấu. Không, phốc. Phong thần ấn hoàn toàn nện xuống, xương cốt cả người Zeus vỡ vụn, miệng phun máu tươi, bị phong thần ấn trấn áp ở trên địa đài, chỉ có cái đầu và phần cổ lộ ra ngoài. Thiên địa ở thời khắc này, tĩnh mịch. Chư thánh ở ngoài chiến trường nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều tái nhợt, nhiều người nhịn không được run rẩy, hắn vốn đĩ đã trọng thương, thánh lực trong người khô kiệt, giống như nỏ mạnh hết đà, nên cho dù cổ uy áp kia không có nhằm vào hắn, cũng khiến hắn không cách nào chèo chống được. Bất quá Hồ Nguyên Vũ vẫn căng răng kiên trì, mượn nguồn máu tươi kia gia trì phong thần ấn, tiếp tục trấn áp Zeus. Đều là đồng đạo tiên giới, vốn nên đoàn kết chống cự đại kiếp nạn sắp đến, nhưng ngươi lại ra tay tàn nhẫn, muốn sát hại nhân tuyển thiên đế, đây là có ý gì, là không để ý vận mệnh vũ trụ, muốn trợ giúp tà thân hủy diệt thương sinh sao? Mới tới liền chụp mũ, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên thương khung, chỉ thấy lúc này ngoài tầng khí quyển của vĩnh phong đại thế giới, một pháp tướng khổng lồ xuất hiện, cả người tràn ngập thánh quang, để người không cách nào nhìn rõ dung mạo, nhưng từ khí tức, còn có thanh âm, Hồ Nguyên Vũ có thể dễ dàng nhận ra, đối phương là chúa tể thánh tôn Krisa, bái kiến thánh tôn, chư thánh đều chắp tay thi lễ, chúng sinh khác thì từ nãy giờ vốn đã nằm rạp trên đất, nên bái kiến cũng thuận. Tiện.